đỉnh đầu hơi nhô lên, tựa như mọc ra một sừng. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết tên nó, nhưng ai thấy đôi mắt băng lãnh, vô cảm kia, cũng biết nó là yêu thú đáng sợ. Yêu thú rất giữ mồi, mồi đến miệng bị cướp đi, lập tức chuyển mục tiêu, không do dự, liền trườn tới, lưỡi đỏ thẫm phun ra, há miệng rộng ngay sau cổ lão bát. A, không, thấy răng nhọn bén ngoạm vào cổ lão bát, tiếng kêu hoảng sợ của Trương Tiêu Hàm mới vang lên. Mặt lão bát vẫn mỉm cười, thân thể vẫn nghiêng về phía trước, rồi mềm xuống, thấy da trên mặt nhanh chóng phủ một lớp màu đen, vẻ hoang mang hiện lên trong mắt. Trứng chim trong tay rơi xuống, rào rào, bước chân của Trương Tiêu Hàm lập tức dừng lại, thấy cái đầu to lớn rời cổ lão bát, ánh mắt băng lãnh đặt trên mặt nàng, chỉ cái nhìn này, lòng Trương Tiêu Hàm đã lạnh buốt. Lão bát, bên cạnh liên tiếp đao phong chảm đánh tới, cái đầu kia khinh thường ngoái lại, ánh mắt băng lãnh mang theo vẻ giễu cợt, đao phong chảm vụt qua hai bên thân mãng xà. Chương 53 tử vong, bản năng thúc dục, Trương Tiêu Hàm trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm hai tấm phù lục. Nàng dùng sức ném về phía con mãng xà đang vươn mình tiến lại. Đó là hỏa cầu phù, thứ mà Trương Tiêu Hàm đã âm thầm luyện tập nhiều lần. Đối mặt nguy hiểm tột cùng từ mãng xà mang lại, bản năng đã khiến nàng phản ứng, một đôi tay hữu lực kéo lại cánh tay Trương Tiêu Hàm. Chỉ một cái hất nhẹ, nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, Trương Tiêu Hàm chưa kịp kêu lên đã rơi vào một vòng ôm ấp mạnh mẽ khác, rồi lập tức bị kéo đến phía sau người đó. Chưa kịp hoàn hồn, Trương Tiêu Hàm đứng vững trên mặt đất vẫn còn cảm giác chưa ổn định, liền thấy bát thúc không còn trong bụi cỏ, còn có lão tam cùng lão lục đang vội vã lao tới. Trong lúc bối rối, Trương Tiêu Hàm ném ra hỏa cầu phù, trúng đích con mãng xà, để lại trên thân nó hai vết cháy đen bốc khói. Đáng tiếc, không trúng đầu, chỉ đánh trúng bảy tấc dưới bụng mãng xà, khiến nó càng thêm điên cuồng, bị tấn công và bị thương. Mãng xà bỏ con mồi bên cạnh, như cơn gió lao tới, khiến công kích của lão tam và lão lục trở nên vô ích. Nó quất đuôi một cái, phập, đánh trúng lão tam không kịp tránh né, lập tức bị đánh bay lên không, một ngụm máu tươi phun ra, một kích này không hề ảnh hưởng đến tốc độ mãng xà. Nó há miệng rộng lao thẳng về phía lão lục liều mạng giơ đao nhọn đâm thẳng vào miệng mãng xà. Quyết một trận sống mái, mãng xà lại lộ ra vẻ khinh thường trong mắt, đầu hơi nghiêng, khiến đao nhọn trượt khỏi đầu nó, miệng rộng há ra, một luồng nước bọt độc hôi thối phun vào mặt lão lục. Lão lục chỉ kêu lên một tiếng rồi gục xuống đất, lúc này, thân thể lão tam mới nặng nề rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đối đầu, mãng xà không hề bị thương, bà đại nam nhân kia rõ ràng không địch nổi, mà mãng xà chỉ cách họ vài chục bước, xoát, ba cây băng chùy xuất hiện. Xếp thành hình tam giác, đâm về phía mãng xà, cây giữa nhắm thẳng vào mặt nó, hai cây còn lại hơi lệch hướng, cho dù mãng xà né tránh sang bên nào, cũng sẽ đâm phải một cây băng chùy, tiếp theo là ba cây băng chùy nữa, dù mãng xà cúi đầu xuống cũng sẽ đâm phải ba cây băng chùy phía sau. Ánh mắt mãng xà hiện lên sự phẫn nộ, Trương Tiêu Hàm thấy hoa mắt, đầu mãng xà di chuyển nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh. Sáu cây băng chùy đều sát mép hai bên má nó mà qua. Không cần giữ lại, tấn công, tộc trưởng gầm lên, giữa không trung băng chùy và hỏa cầu bay dập trời, liên tiếp hướng về mãng xà đập tới. Thân hình mãng xà dù linh hoạt, cũng không chịu nổi nhiều pháp thuật như vậy. Trương Tiêu Hàm sớm bị người kéo lui về sau mấy bước. Lúc này nhìn thấy mãng xà và mọi người chỉ còn chưa đầy 10 mét. Mãng xà tấn công chủ yếu bằng nọc độc trong miệng, tiếp đến là cái đuôi mạnh mẽ, và khả năng quấn chặt, ghim chết con mồi, là kiểu cận chiến. Nhưng trước mặt những người này, phù lục được tung ra liên tục, nó dù có thể né tránh cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Tốc độ lập tức giảm xuống. Con mãng xà độc giác này khinh địch, trong chớp mắt hạ gục ba tên nam nhân, khiến nó coi thường những người yếu đuối này, nhưng nó không ngờ rằng những người này lại có phù lục cận chiến và có thể tấn công đa dạng như vậy. Đợt phù lục đầu tiên là hỏa cầu phù kết hợp với băng chùy liên tiếp được ném ra, mãng xà không kịp tránh né, có mấy tấm hỏa cầu phù gần như dính vào thân nó mới nổ tung, đầu nó lập tức máu thịt be bét, hai mắt cũng bị nổ đen, đầu ngẩng cao, sọ máu me be bét trông rất đáng sợ. Tuy nhiên, mãng xà không hoàn toàn dựa vào mắt để xác định vị trí kẻ thù. Cái lưỡi dài của nó hoàn toàn có thể cảm nhận được con người trước mặt. Sự đau đớn và phẫn nộ khơi dậy bản năng thú tính của nó. Nó há miệng rộng ra, phát ra tiếng tê tê khủng khiếp, rồi lại một đoàn nước bọt độc hôi thối như sương mù phun ra. A, hai người phía trước không kịp đề phòng, che mặt kêu thảm, Trương Tiêu Hàm cũng ngửi thấy mùi hôi thối, đột nhiên choáng váng, lại bị người bên cạnh kéo lui thêm mấy bước. Phanh, một tiếng như sấm sét vang lên. Như một tia sét đánh vào đầu mãng xà, gần như chặt đứt đầu nó, cuối cùng nó bất lực gục xuống đất, là lôi phù, tộc trưởng có lôi phù. Từ lúc Trương Tiêu Hàm cười vui vẻ đón lão bát đi lấy trứng chim rừng, đến lúc mãng xà chết trên mặt đất, chỉ trong chớp mắt, nhưng trong chớp mắt đó, Trương gia đã mất hơn phân nửa người. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mắt. Mãng xà nằm trên đất, bị cỏ dại che khuất, những hộ vệ Trương gia chết đi cũng biến mất trong cỏ dại. Số người còn lại rõ ràng ít đi, nàng cố gắng bước lên, nhưng hai chân như dã rời, toàn thân run rẩy, lần đầu tiên, cái chết đến gần như vậy, nếu không phải lão tam kéo nàng lại, nằm trong cỏ dại chính là nàng, những người chết và mãng xà đều được đặt cạnh bờ nước trên một khoảng đất trống. Trận chiến này, Trương gia mất 5 hộ vệ, 3 người bị độc, trong đó có tam lão gia Trương Thi Lễ, Trương trưởng lão, còn Trương Tiêu Hàm không bị thương. Trương Tiêu Hàm có hộ vệ bảo vệ cẩn thận, Trương trưởng lão chủ động lùi lại khi nguy hiểm đến gần. Những người bị ngã đều được cho ăn thuốc giải độc, nhưng không ai biết thuốc giải độc có hiệu quả với độc của con mãng xà đã thành yêu thú này hay không. Nỗi buồn lần đầu tiên bao trùm lên người Trương gia. Con mãng xà to bằng bắp đùi người lớn, dài chừng 5-6 mét, đầu máu me be bét, cổ bị cắt đứt một nửa, đen xì và tỏa ra mùi khét. Uy lực của lôi phù mạnh hơn tưởng tượng, không cần chờ tộc trưởng phân phó, mọi người bắt đầu vào vị trí, súng lại chỗ xác mãng xà. Mấy người hợp lực, da mãng xà nhanh chóng được lột bỏ, cuốn lại thành một cục. Tiếp theo, bụng nó được mổ ra, túi mật rắn to bằng nắm đấm được lấy ra, túi chứa độc cũng được cẩn thận thu lại, riêng biệt đựng trong hai túi da, giao cho tộc trưởng. Thịt rắn được chia nhỏ, nấu canh, canh rắn nóng hổi nhanh chóng sôi sùng sục trong nồi. Những người chết được chôn cất trong một hố lớn. Lần ra ngoài này, 15 hộ vệ cùng con mãng xà độc giác giao chiến. 5 người chết, 2 người cùng tam lão gia bị trúng độc, sức chiến đấu giảm đi hơn 1/3, chưa kể đến gánh nặng của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng giữa doanh trại, ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn, dù biết vào yêu thú xâm lâm sẽ có thương vong, nhưng đã quen với 20 ngày bình yên, trong thời gian ngắn lại chết nhiều người như vậy, lại có người hôn mê bất tỉnh, Trương Tiêu Hàm vẫn không kìm được nỗi buồn. Mọi người tắm rửa, giặt rũ, doanh địa lại trở nên huyên náo. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể rửa mặt, chân, không ai rời mắt khỏi nàng. Dù nàng không có khả năng tấn công, nhưng suốt dọc đường đi, mỗi tối đều chế tạo được hơn 10 tấm phù lục. Một trận chiến, mọi người đều hiểu rằng, nếu không có những tấm phù lục này, sợ rằng sống không được mấy người. Chương 54, sư tử có sừng, tộc trưởng mặt mày u ám, lại lấy ra thêm vài tấm phù lục, phân phát xuống, trong đó có cả phù hộ giáp. Nếu những người kia lúc trước có phù hộ giáp, cũng không đến nỗi vừa đối mặt đã bỏ mạng. Đây mới chỉ là vùng rìa của yêu thú xâm lâm, còn rất xa sâu trong rừng, nguy hiểm đã bắt đầu ngay cạnh. Đêm xuống, trời tối đen, ba người ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại, hắc khí trên mặt càng đậm. Tộc trưởng và Trương Thi Nghĩa nhiều lần đến chỗ ba người nằm, về sau quyết định ngồi cạnh họ. Đêm càng khuya, xung quanh tối om, chỉ có ánh lửa sáng tỏ, nhìn bóng tối vô biên, Trương Tiêu Hàm lại sợ hãi, cảm thấy có nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối. Lặng lẽ, lần đầu tiên sau khi rời khỏi Trương gia, Trương Tiêu Hàm thả ra thần thức lan tỏa ra bốn phía, nhẹ nhàng vòng qua những người đang thức, nàng thấy khuôn mặt đen sạm của ba người nằm cạnh đống lửa, giống màu sắc khi lão bát chết, chỉ nhạt hơn chút. Thần thức dừng lại một lát, tiếp tục lan ra, hắc ám trong bụi cỏ dần dần hiện ra rõ ràng, sâu kiến ẩn nấp trong cỏ, đung đưa theo gió đêm, tất cả đều hiện lên trong đầu nàng, 30 mét, 50 mét, 80 mét, về sau, những vật thể nhìn thấy được trở nên mơ hồ, rồi chỉ là bóng tối dày đặc, thật là cảm giác kỳ lạ. Tất cả không phải tận mắt thấy, mà lại rõ ràng hơn tận mắt thấy, giống như camera trung thực ghi lại tất cả. Thở dài trong lòng, nàng định thu hồi thần thức, bỗng cảm thấy thần thức như chạm vào biên giới của bụi cỏ. Khác hẳn với gió thổi, sâu kiến trong cỏ đột nhiên co rúm lại như muốn chui xuống đất. Không đúng, trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, tập trung vào hướng đáng ngờ ấy. Thần thức tập trung, khoảng cách nhìn thấy được lập tức xa hơn, ở nơi cỏ dại đổ khác với hướng gió thổi, hơn 100 mét, vài đôi mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn về phía đống lửa. Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng nhận ra loài vật này, chúng là sư tử, loài hung dữ nhất trong giới động vật, chỉ là những con sư tử này khác hẳn những con sư tử nàng từng thấy ở kiếp trước. Một cái sừng dài nửa tấc nhô thẳng lên từ bộ bờm sư tử hùng vĩ. Xung quanh còn có ba con sư tử cái, cũng có sừng, chỉ ngắn hơn, chúng thấp người, nửa nằm nửa bò, cơ bắp nổi lên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm ánh lửa, chậm rãi tiến lại gần. Đàn sư tử, Trương Tiêu Hàm nhảy dựng lên, động tác đột ngột đánh thức những người ngủ say. Cả những người canh gác cũng giật mình, chuyện gì vậy? Gương mặt hoảng sợ của Trương Tiêu Hàm đã trả lời câu hỏi này. Nàng chỉ tay về phía trước, giọng nói mang theo kinh hoàng, bên kia, sư tử, không cần lời nào khác, mọi người đều nhảy dựng lên, cầm đao, cầm phù lục, cảnh giác nhìn theo hướng ngón tay Trương Tiêu Hàm. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ dại, ánh sao và ánh trăng yếu ớt không đủ xua tan bóng tối. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, mọi người nghi ngờ nhìn nhau. Trương Thi Nghĩa đâm đao xuống đất, bất mãn hừ một tiếng. Hô hào cái gì, sư tử ở đâu ra? Mấy người xung quanh cũng bình tĩnh lại, nhìn nhau, nhưng dù sao Trương Tiêu Hàm cũng là chủ nhân, Trương Thi Nghĩa có thể quở trách, người khác không tiện nói gì. Trương Tiêu Hàm không thu hồi thần thức, nàng thấy bốn con sư tử tăng tốc, cỏ cao che khuất thân hình chúng, bàn chân dày đặt xuống đất không hề phát ra tiếng động. Khoảng cách đang rút ngắn, nhưng không ai tin lời nàng, có người chậm rãi ngồi xuống, lòng Trương Tiêu Hàm càng nóng ruột, miệng bị sư tử dọa đến hầu như không nói nên lời. Vội vàng lấy ra một tấm phù lục, vỗ lên người, linh khí chấn động, một lớp giáp xuất hiện, chính là phù hộ giáp thượng phẩm tự chế, Ngươi, Trương Thi Nghĩa nổi giận, bước tới định tát nàng, tam đệ sống chết chưa rõ khiến Trương Thi Nghĩa tâm trạng tồi tệ. Vừa định nghỉ ngơi lại bị Trương Tiêu Hàm làm ầm lên. Nàng không những không nghe mà còn tự khoác lên phù phòng ngự. Hắn không tin Trương Tiêu Hàm thật sự phát hiện nguy hiểm. Một đứa trẻ, có thể phát hiện được gì? Chỉ là bị mộng mị thôi. Lão nhị, dừng tay, Trương Thi Nhân hét lớn, ngăn Trương Thi Nghĩa lại, trong lòng cũng tức giận vì Trương Tiêu Hàm la hét lung tung. Nhưng lão nhị không thể nào đánh nàng, tình hình đã quá hỗn loạn, Trương Tiêu Hàm sợ hãi, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh hoàng, hai vị lão gia nổi giận cũng là thật, bọn hộ vệ nhìn ba vị chủ tử mà không biết làm sao. Lại tới gần, vẫn chưa có ai coi là thật. Trương Tiêu Hàm hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, thân ảnh mờ nhạt hiện ra, đưa tay lấy ra ba tấm hỏa cầu phù, giữa không trung, hỏa cầu phù lập tức được kích hoạt, ba quả cầu lửa màu da cam, lớn bằng ngón tay cái, kèm theo ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng lao về phía bóng đêm, gào, tiếng gào thét điếc tai vang lên cùng với hỏa cầu phù. Một tia sáng lóe lên, tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh kinh khủng chợt hiện. Uy phong lẫm lẫm, một hùng sư, dưới sự hộ vệ của ba con sư tử cái, đang xé toạc cỏ dại mà lao tới. Sừng nhọn sư tử, không biết ai hoảng sợ thét lên tên con thú, nỗi kinh hoàng lập tức phủ lên mặt mỗi người. Hình ảnh vật lộn thảm liệt với dây sắt và độc giác mãng xà vẫn còn in rõ trong mắt. Nhất thời, ai nấy đều rút ra phù chú, trước sự tấn công dữ dội của sừng nhọn sư tử mà kích hoạt. Sừng nhọn sư tử, cùng các loài sư tử khác, là loài sinh vật sống thành bầy. Một hùng sư thường có ba con sư tử cái trở lên bên cạnh. Mỗi lần săn mồi đều cùng sư tử cái đồng thời xuất kích. Và chúng ưa thích kiếm ăn trong bóng đêm, rừng sâu hắc ám, gia tộc Trương đốt lửa, vô hình chung đã cung cấp hướng đi cho kẻ săn đuổi. Sừng nhọn sư tử chỉ là nhóm đầu tiên đến, gào, lại là vài tiếng thét dài. Hùng sư dẫn đầu né tránh hỏa cầu phù, nhưng lại bị một cây băng chùy đâm trúng người. Sừng nhọn sư tử đã là linh thú cấp 1, không những da dày thịt béo, trên thân còn có một lớp lông dày. Chúng sợ nhất lửa, nhất là linh hỏa từ phù chú kích hoạt rơi vào người, sẽ lập tức bị thiêu cháy. Băng chùy thì khác, lớp lông dày và thân hình như giọt nước, băng chùy đâm vào cũng bị lông che chắn, nhiều nhất chỉ để lại vết tích trên da, nhưng đau đớn thì không thể tránh khỏi. Đề cử tác phẩm Tâm Huyết, Sóng Ngôn Kít, Tiền Sử Nữ Tôn Thời Đại, tác giả, O Khẽ Nói, giới thiệu vắn tắt, sau tận thế, một nữ tử văn minh mạnh mẽ xuyên không đến rừng sâu Nguyên Thủy. Cùng đám nam nhân Nguyên Thủy trần truồng có mối quan hệ đa nam nhất nữ. Chương 55 thắng thảm, hùng sư tung người nhảy lên, thân hình cao lên 2 mét, né tránh hỏa cầu, ánh sáng chói mắt lóe lên, toàn thân nó với bộ lông bờm xóa tung, thân thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, tư thái uy nghiêm của một vị vương giả. Baidu siêu 4 khố tư tiểu thuyết võng nhìn chương mới nhất. Đối mặt với những quả phù chú gào thét, mấy con sư tử cái cũng tránh né, một con sư tử cái nhảy thấp hơn, chúng ngay hỏa cầu vào bụng, toàn thân lập tức bị bao phủ trong lửa, tiếng kêu thảm thiết bi thương và giận dữ vang lên. Toàn thân bị lửa thiêu đốt khiến sư tử cái nổi giận. Nó cúi đầu, trên đầu những chiếc sừng nhọn bất ngờ nổ tung, hàng chục gai nhọn bắn ra, với tốc độ vượt xa hùng sư mà lao về phía doanh địa. Trương Tiêu Hàm sau khi phóng ra hỏa cầu phù, thân thể liền nhanh chóng lui lại, thần thức tỏa ra bao trùm đàn sư tử trong bóng tối. Sư tử cái phi thân giữa không trung, trên đầu những chiếc sừng nhọn nổ tung, nàng nhìn thấy rõ ràng, cơ thể phản ứng tự nhiên, nhanh hơn cả mệnh lệnh từ não bộ, hàng chục gai nhọn dài gần nửa thước, nhanh như tên bắn, trong nháy mắt Trương Tiêu Hàm bổ nhào xuống đất, bên tai là đủ loại tiếng kêu la, dùng hỏa cầu phù, cẩn thận, a, những hộ vệ trung thành bảo vệ chủ tử nhà Trương, những nam nhân mang dòng máu Trương gia, những chiến sĩ dũng cảm xông pha trước nguy hiểm, lại có người ngã xuống, lão Ngũ, người đàn ông râu quai nón ấy, mặt và ngực bị bầy, 8 gai nhọn xuyên qua, mắt trợn tròn không cam lòng khi mạng sống tàn lụi, vẫn còn đang cố gắng chạy về phía trước, lão Cửu, người đàn ông thường hái quả ấy, cũng không tránh kịp, ngực phải bị một gai nhọn đâm trúng. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, rút gai đẫm máu ra, xoay tay ném về phía hùng sư đang ở gần, nguy hiểm đến đột ngột, những người đàn ông ấy vội vàng rút phù chú từ trong ngực ra. Chỉ kịp phóng ra một đợt tấn công, phù chú phòng ngự độn giáp giờ mới nhớ dùng, đập vào người, hoặc nhiều hoặc ít, ai nấy đều bị gai nhọn đâm trúng, sư tử cái đang cháy rơi xuống từ giữa không trung, tiếng rên rỉ dần tắt trong ngọn lửa, cái chết của sư tử cái khơi dậy sự phẫn nộ của hùng sư. Tiếng gào thét lại vang lên giữa không trung. Lão Cửu ném gai nhọn đẫm máu về phía mặt hùng sư. Giữa tiếng gào thét, đầu sư tử cúi xuống, bộ lông trên đầu như tự động bay lên, quét gai đẫm máu xuống đất, thân hình khổng lồ lao tới với tiếng gió rít. Ba, ba, tiếng nổ nhẹ vang lên, đó là tiếng phù chú độn giáp nổ. Phù chú độn giáp là phù chú phòng ngự duy nhất có thể chống lại một đòn toàn lực của cao thủ luyện khí. Trong bóng đêm đen kịt này, giữa tiếng kêu thảm thiết và gầm rú giận dữ, tiếng nổ nhỏ nhẹ của phù chú độn giáp lại nghe thật rõ. Những vật phòng thân của mọi người vỡ tan dưới sự tấn công dữ dội của hùng sư, sừng nhọn hùng sư lao tới, đụng phải tộc trưởng Trương Thi Nhân, vốn trước mặt tộc trưởng còn có hộ vệ, chính là lão Cửu mặt trắng, nhưng lão cửu phẫn nộ rút gai nhọn từ ngực ra ném về phía hùng sư. Thân thể nghiêng về phía trước, tạo ra một khe hở, hùng sư đâm tới, ông vô thức né tránh, chính sự né tránh này đã cứu ông một mạng. Trương Thi Nhân thấy hùng sư lao tới, không lùi mà tiến, gắng gượng chịu đòn, dưới sự bảo vệ của độn giáp, ba, một tiếng vỡ tan cùng lúc với tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Người bay lên giữa không trung, nhưng một tấm hỏa cầu phù cũng gần như dính vào thân hùng sư mà được kích hoạt. Gào a, một chùm lửa chói mắt bùng lên, giữa những tiếng hô liên tiếp, hùng sư trong ngọn lửa giơ đầu lên, những chiếc gai nhọn dài hơn và sắc bén hơn lại gào thét lao tới. Ba, ba, tiếng nổ liên tiếp của phù chú độn giáp kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Trong ngọn lửa, hùng sư toàn thân nhanh chóng bị thiêu đốt, nó giận dữ lao về phía người gần nhất. A, mấy đòn kiếm chém, bay vút qua bụi cỏ, gần như chém con sư tử cái đang nhảy lên làm đôi. Người nhà Trương cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại trong sự hỗn loạn ngắn ngủi. Không ai để ý đến người bị hùng sư ôm lấy, bởi vì trong suy nghĩ của họ, người đó đã chết, con sư tử cái cuối cùng chết dưới hỏa đạn thuật. Trương Tiêu Hàm chưa kịp hoàn hồn đã bò dậy từ dưới đất. Đống lửa chiếu sáng xung quanh, một mảnh hỗn độn, bốn con sư tử sừng nhọn xuất hiện đột ngột đã khiến Trương gia lại mất thêm hai người. Những người còn lại gần như ai nấy cũng bị thương, đào xuống những chiếc sừng nhọn, rời khỏi đây, trong ngọn lửa, Trương Thi Nhân mặt méo mó, khó khăn đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, ông không quên chính là nàng đã cảnh báo trước, khi người khác vẫn chưa cảm nhận được, là nàng đã phát hiện nguy hiểm trước tiên. Thân ảnh khẽ động, ông nhanh chóng đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, đưa tay tóm lấy nàng. Trên người Trương Tiêu Hàm có phù chú độn giáp, tay Trương Thi Nhân vừa đưa tới đã bị phù chú chặn lại. Không cần suy nghĩ, Trương Thi Nhân tung một cú đấm, Trương Tiêu Hàm thấy nắm đấm lao tới ngực mình, vô thức thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình uốn éo, muốn tránh đòn đánh của Trương Thi Nhân, nhưng đòn đánh của đối phương quá nhanh, thân hình Trương Tiêu Hàm đã động, nhưng không nhanh bằng nắm đấm của Trương Thi Nhân. Ba, tiếng nổ nhẹ vang lên, phù chú độn giáp vỡ tan, Trương Tiêu Hàm mặt tái mét. Ngự Phong Quyết được thi triển đến cực hạn, lại nhờ phù chú độn giáp mà tránh được đòn tấn công của Trương Thi Nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Thi Nhân hơi sững sờ, mặt mày phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, không ngờ nàng lại tránh được đòn đánh của mình, nhưng chính sự né tránh này đã khiến ông bình tĩnh lại. Ông lạnh lùng liếc Trương Tiêu Hàm một cái, quay đầu quát lớn, đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của nàng. Có người chạy tới, đỡ người trước đó bị nọc độc rắn độc làm cho hôn mê. Họ vì nằm yên bên đống lửa nên không bị thương, người bị thương đỡ người hôn mê, 20 người, giờ chỉ còn 10 người có thể đi lại. Sừng nhọn sư tử là yêu thú cấp 1, sức tấn công chủ yếu nằm ở thân hình cường tráng, hàm răng sắc bén và những chiếc sừng nhọn trên đầu có thể bất cứ lúc nào bắn ra gai nhọn. Nhưng chúng có một điểm yếu rõ ràng, đó là lông trên người quá nhiều, chỉ cần bị hỏa đạn thuật tấn công sẽ bị cháy lớn, hỏa đạn thuật là phương thức tấn công tốt nhất đối phó với chúng. Nhưng sự hỗn loạn trước đó đã khiến mọi người mất cảnh giác, lại mất thêm 2 người. Cả một đêm chịu đựng những đợt tấn công, khiến mọi người hoảng sợ. Đến lúc này, ai nấy cũng hiểu, những con sư tử sừng nhọn này bị thu hút bởi đống lửa bên hồ. Trước đây, ở ngoại vi rừng yêu thú, ban đêm đốt lửa không sao cả, vì 20 cao thủ luyện khí ở ngoại vi rừng yêu thú gần như là vô địch. Nhưng ở đây đã xâm nhập sâu vào rừng yêu thú, những dã thú ở đây được gọi là yêu thú cấp 1 ẩn nấp trong bóng tối, hơn 10 người họ ở ngoài sáng, đánh lén là sở trường của yêu thú, cũng là lúc con người bị động nhất. Chương 56 giết anh. Trương Tiêu Hàm biết tộc trưởng đang nghi ngờ mình, nhưng giờ không thể lo lắng những điều đó. Trận chiến vừa rồi ầm ĩ, đống lửa ban đêm bên hồ, ánh sáng sẽ lan truyền rất xa, mùi máu tanh nồng nặc. Cham, độ, siêu tiểu, nói, lưới, nhìn, tối, mới, trương, tiết, giờ muốn rời đi là không thể. Hộ vệ bảo vệ nàng đã theo sát, Trương Tiêu Hàm không còn cách nào khác, chỉ có thể vận dụng linh lực, đi theo đám người, nàng tỏa thần thức đến mức tối đa. So với yêu thú, đám người họ không thể cho nàng cảm giác an toàn. Bóng tối dày đặc ẩn chứa biết bao nguy hiểm, sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng động, xác của sư tử sừng nhọn đã giúp họ tranh thủ thời gian chạy trốn. Xung quanh hồ, họ chạy hết sức hơn nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Trương Tiêu Hàm nhìn vào bóng tối phía trước, tập trung thần thức, từng chùm quét qua, trong phạm vi 300 mét không thấy sinh vật nào khác. Ngay ở đây nghỉ ngơi một lát, Trương Thi Nhân mặt tái nhợt nhìn đám người, dưới ánh trăng khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi, sợ hãi. Trương Thanh Cửu, làm sao ngươi biết những con sư tử sừng nhọn đó sẽ đến? Vừa đứng vững, Trương Thi Nhân không kịp chờ đợi chất vấn, trên đường chạy trốn, Trương Tiêu Hàm đã nghĩ ra câu trả lời, nàng nhìn bóng đêm, trong mắt thoáng qua cảnh tượng sư tử sừng nhọn tấn công. Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, giọng nàng run run, ta không biết đó là sư tử sừng nhọn, ta chỉ thấy có thứ gì đó lóe lên trong bóng tối đang nhìn chúng ta. Ta sợ, Trương Thi Nhân kinh hãi, ngươi nói, ngươi thấy ánh mắt của sư tử sừng nhọn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, rồi lại gật đầu, mang theo sự do dự và không chắc chắn. Trương Thi Nghĩa bên cạnh nghi ngờ, làm sao có thể? ánh mắt của sư tử sừng nhọn trong đêm tối sẽ phát sáng sao? Chưa từng nghe nói a. Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, không cần giải thích rõ ràng, lúc này, mơ hồ là tốt nhất. Tộc trưởng, họ không được rồi, tiếng nói bi thương cắt ngang câu hỏi của Trương Thi Nhân. Trên đồng cỏ, ba thân thể nằm cứng đơ, dưới ánh trăng dịu nhẹ, có thể thấy khuôn mặt ba người tím tái. Tam đệ, Hùng Tâm Tráng Trí dẫn theo tinh nhuệ gia tộc, chính là để tìm cơ hội trong rừng yêu thú, nhưng ai ngờ, chưa kịp vào sâu trong rừng yêu thú, vừa đến Hồ Vọng Nguyệt, đầy hy vọng tam đệ đã sớm lìa đời, nỗi buồn giúp Trương Tiêu Hàm tránh được những câu chất vấn. Mọi người đứng nghiêm trang, lâu sau, Trương Thi Nhân vẫy tay, ông không để ý, phía sau ông, nhị đệ ông nhìn ông với ánh mắt u ám, không đốt lửa nữa. Trương Thi Nhân ngồi trên tảng đá bên hồ, trầm ngâm, những người khác cũng ngồi ngơ ngác, nhìn vào bóng đêm vô tận, mặt mày mệt mỏi. Trương Tiêu Hàm bất ngờ không tu luyện, nàng ngồi yên lặng, ôm hai đầu gối, như một đứa trẻ bất lực, cằm nàng chống lên hai đầu gối, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, thần thức không dám rút lại, bóng đêm kéo dài, kinh nghiệm đêm nay khiến nàng sợ hãi. Chính nàng vẫn còn hùng tâm tráng trí muốn vào sâu trong rừng. Rừng yêu thú này, đúng là rừng ăn thịt người. Trời tờ mờ sáng, không khí căng thẳng mới dịu xuống. Trương Tiêu Hàm có chút mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mệt mỏi kể từ khi đến thế giới này. Chóng mặt, buồn ngủ, và buồn nôn, bóng tối lui đi, tầm nhìn sáng rõ. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, định ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng cảm giác mệt mỏi không hề giảm. Buồn nôn đến muốn ói mửa, nàng không thể chịu đựng được nữa. Nằm xuống đất, mắt nhắm nghiền, mơ màng, như nghe thấy tiếng cãi vã. Với cảm giác này, Trương Tiêu Hàm ngủ ngon lành, nàng đã rất lâu không ngủ ngon như vậy. Trong mơ, nàng trở về kiếp trước, phát hiện tất cả mọi thứ ở đây chỉ là giấc mơ. Tỉnh giấc, nàng lại trở về trái đất quen thuộc, nàng cười, cười thỏa thích, tu tiên có gì tốt, lo lắng sợ hãi, vẫn là cuộc sống hiện đại ở trái đất tốt hơn, may mắn chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy, Trương Tiêu Hàm vẫn còn hơi mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, nhìn thấy hồ lớn trước mắt, bãi cỏ dưới chân, bầu trời xanh, rừng rậm xa xa, và những người đàn ông trước mặt, nàng biết, vừa rồi là giấc mơ, nàng vẫn còn ở nơi không thể giải thích này. Ngươi đã tỉnh, thấy Trương Tiêu Hàm tỉnh dậy với bộ dáng ngơ ngác, lão cửu ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ngủ bên hồ, lão cửu chăm chú nhìn mình, Trương trưởng lão thì ngơ ngác nhìn về hướng rừng rậm, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng chợt hiểu ra, vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nàng vẫn còn ở lại trong cái thế giới tu chân này. Cũng may, mệt mỏi đã biến mất. Trong ý nghĩ nàng thanh tỉnh như trước, nàng thử đem thần thức ngoại phóng, thu phóng tự nhiên, rõ ràng, ác tâm của nàng và việc nàng liên tục ngoại phóng thần thức có liên quan. Việc ngoại phóng thần thức lâu ngày đã khiến nàng tinh thần mỏi mệt. Nay được thả lỏng, ngủ một giấc say, mệt nhọc tinh thần lập tức được giải trừ. Cửu thúc, tộc trưởng và những người khác đâu? Nàng nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi, tộc trưởng và những người khác đi loanh quanh xung quanh. Cửu tiểu thư, người đói bụng không? Lão cửu ân cần nói. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú lão cửu, thấy hắn dường như đang né tránh điều gì đó, có chút mất tự nhiên, lại có chút lo nghĩ. Trương trưởng lão cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước, bọn họ trở về, lão cửu đột nhiên phấn khởi nói. Trương Tiêu Hàm theo đó nhìn sang, từ trong khu rừng rậm rạp phía xa đi tới mấy người, tốc độ rất nhanh, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nghi ngờ, tộc trưởng không có ở đó, chỉ có 5 người đi tới, người giữa chính là nhị lão gia Trương Thi Nghĩa. Trên mặt mấy người đều không còn vẻ vui mừng rạng rỡ và nhẹ nhõm như xưa, hoàn toàn khác hẳn với ngày hôm trước khi huynh đệ tử trận trên đồi hoang phế. Lão gia, các ngươi trở về, lão cửu nghênh đón, trên mặt mang vẻ buông lỏng kỳ quái. Trương Thi Nghĩa hăng hái, tự tay vỗ mạnh vai lão cửu nói, lão cửu, ta không nhìn lầm người, hảo, từ nay về sau, chúng ta không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Trương gia ta, từ nay về sau chính là thiên hạ của chúng ta, lời ta hứa với các ngươi tuyệt đối không thay đổi. Lão gia, huynh đệ chúng ta ủng hộ người, theo người. Đúng vậy, lão gia, về sau, người chính là chủ tử của chúng ta. Mấy người xung quanh đồng thanh phụ họa. Ha ha ha, Trương Thi Nghĩa đắc ý cười lớn, rồi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, cửu nhi, ngươi vốn là cốt nhục của ta, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhi thứ ba của ta. Trương Tiêu Hàm cả kinh, vẻ giật mình trên mặt không hề che giấu, tộc trưởng thế nào, bọn họ đây là, trong lòng nàng, một đáp án kinh người dần dần hiện ra, cửu tiểu thư, còn không mau gọi một tiếng phụ thân, nhị lão ra đây mới thực sự là nhận ngươi làm nữ nhi. Trương trưởng lão đứng bên cạnh thấy Trương Tiêu Hàm chỉ đứng ngơ ngác, không nhịn được nhắc nhở, đệ tử ba than, sóng ngô kít, mới tới đến, trùng sinh nữ cường thế trở về, hung hãn nhân sinh không cần giảng dài. Chương 57, Hắc Bào Nhân, phụ thân, một luồng hơi lạnh không khỏi từ trong xương cốt nàng dâng lên. Trương Thi Nghĩa đắc ý cười, nhìn Trương Tiêu Hàm bị sợ ngốc, hoàn toàn khác với vẻ quả quyết khi sát phạt đêm qua. Đây mới là phản ứng bình thường của một tiểu nha đầu chưa từng trải sự đời. Nửa ngày sau, Trương Tiêu Hàm mới có phản ứng, nàng ngồi xuống, khom người hành lễ, cung kính nói, phụ thân, chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân. Trương Thi Nghĩa cười lớn, không cho Trương Tiêu Hàm đứng dậy, nhìn xuống Trương Tiêu Hàm đang hành lễ mà hỏi, ha ha, con gái ngoan, vui mừng từ đâu tới? Trương Tiêu Hàm khẽ chớp mắt, che giấu sự chán ghét trong lòng, ngoan ngoãn đáp, chúc mừng phụ thân thu được vị trí tộc trưởng Trương gia. Từ nay về sau, tại Trương gia, người nói 102, hảo, khá lắm, nói 102, đứng dậy đi, nữ nhi ngoan. Trương Thi Nghĩa đỡ Trương Tiêu Hàm dậy, cười lớn, tới, tất cả mọi người ngồi xuống, ngoại trừ Trương trưởng lão, những người khác vẫn cung kính đứng bên cạnh. Trương Thi Nghĩa nhìn từng người, thành khẩn nói, chúng ta cùng nhau ra ngoài 20 người, bây giờ chỉ còn 8 người, đại gia yên tâm, ta hứa với đại gia, tuyệt đối sẽ không thay đổi, về sau chúng ta cùng thuyền chung tế. Đại gia phụ họa, nhưng vẫn theo thói quen đứng trước mặt Trương Thi Nghĩa, thương nghị kế hoạch sắp tới. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ lui về phía sau vài bước, ngồi xuống trên một tảng đá nhô ra, trong lòng vẫn còn chút hồ đồ. Dọc đường đi, nàng không phát hiện Trương Thi Nghĩa có gì đặc biệt, sao chỉ ngủ một giấc mà mọi chuyện lại thay đổi? Trương Thi Nghĩa là khi nào nảy sinh sát tâm, là khi nào thu mua những người này, sao tộc trưởng lại không có chút phản ứng nào? Cửu Nhi, một mình con mồi đó suy nghĩ gì thế? Dường như là nói chuyện vui vẻ. Trương Thi Nghĩa nhìn nữ nhi trầm mặc mà nói, Cửu Nhi, đợi về nhà, ta sẽ triệu tập tất cả tộc nhân, chính thức nhận con vào tông tộc và đổi tên cho con. Điều đó có nghĩa là hắn thực sự coi Trương Tiêu Hàm là nữ nhi của mình. Hắn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ mừng đến khóc ròng ròng, không ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ yên lặng khom người, trong lòng có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại, nàng còn chưa biết được lợi ích khi được nhận vào tông tộc, nên chưa để ý. Hắn quay mặt lại nói với mọi người, sau khi trở về, ta sẽ luận công hành thưởng, các ngươi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một chồng lớn phù lục từ trong ngực, mỗi người được phân không dưới 100 chương, nhớ kỹ, gặp tình huống nguy cấp, trước tiên hãy dùng phù giáp hộ thân, chúng ta bây giờ có 2 chế phù sư, phù lục mọi người dùng bình quân, giữ được mạng sống là trên hết. Chiêu này của Trương Thi Nghĩa còn tinh vi hơn đại ca hắn Trương Thi Nhân. Trương Thi Nhân luôn giữ hết tài sản trong tộc vào tay mình, làm cờ hiệu trong tộc, tích lũy tài sản cho riêng mình, bình thường hộ vệ khó thấy phù lục, nếu không phải là không quen dùng phù lục thường ngày, cũng không đến nỗi khi gặp cường địch thì tổn thất nhiều người như vậy. Trương Thi Nghĩa thì khác, mấy năm nay, hắn không ngừng kết giao với các hộ vệ trong tộc, đặc biệt là những người cùng đi ra ngoài này, nhiều người được nhận ân huệ nhỏ từ hắn. Hắn vốn đã có ý đồ đoạt trước tộc trưởng, chuyến đi này chính là một cơ hội, dọc đường đi, hễ có cơ hội, hắn liền ám chỉ những hộ vệ này, không ngừng gieo rắc sự bất mãn đối với tộc trưởng, nhắc lại cách đối đãi các con thứ trong gia tộc. Trương Thi Nghĩa cũng có ý thể hiện thái độ, nếu hắn là tộc trưởng, sẽ không đối xử hà khắc với các con thứ như vậy. Cố ý tính toán vô tình, mà hai tai nạn liên tiếp hôm qua, dưới sự nhắc nhở có chủ đích của Trương Thi Nghĩa, lập tức biến thành Trương Thi Nhân cố ý không coi mạng người vào đâu, chỉ để tâm tới cái gọi là cơ duyên. Ngày mới rạng, Trương Tiêu Hàm mệt mỏi ngủ, Trương Thi Nghĩa liền cãi nhau lớn với Trương Thi Nhân, nguyên nhân là Trương Thi Nghĩa yêu cầu đại ca mình lấy phù lục ra chia đều cho mọi người, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm đang ngủ và Trương trưởng lão xưa nay không tham gia tranh chấp, mọi người đều đồng ý lấy thêm phù lục ra. Sau trận ác chiến hôm qua, chết 10 người, ai cũng thấy được tầm quan trọng của phù lục, đặc biệt là các con thứ. Họ không có nhiều pháp thuật tấn công, chỉ có phong trảm và hỏa đạn thuật, linh lực hao tổn lại lớn, nếu có phù lục thì an toàn hơn nhiều, nhưng vì là con thứ, họ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Chỉ thấy hai vị chủ tử cãi nhau, chủ đề nhanh chóng lệch khỏi dự đoán, ngoài thất vọng, họ không dám nói ra suy nghĩ của mình. Trương Thi Nghĩa thấy rõ nét sắc mặt các hộ vệ, cảm thấy thời cơ đã đến, chỉ một ánh mắt, một hộ vệ đã bị hắn thu phục liền nhảy dựng lên. Chỉ trích tộc trưởng, Trương Thi Nhân nào chịu nổi sự phản bội của hộ vệ. Ra tay chính là sát chiêu. Không ngờ sau lưng, em trai mình đang chờ đợi chính là sự phẫn nộ do mình gây ra. Rồi tự tay hạ sát thủ với hắn, hắn nào ngờ em trai ruột sẽ muốn giết mình, dù có nhiều phù lục hộ thân, lúc này cũng vô ích, gần trong gang tấc, hắn cũng không kịp phóng thích linh khí hộ thân. Tất cả những điều này Trương Tiêu Hàm không thấy, nhưng nàng đoán được, huống hồ, không ai che giấu việc tộc trưởng đã bị thay thế, thậm chí nguyên nhân cái chết của tộc trưởng cũng không ai nhắc đến trước mặt nàng. Chế phù sư thì sao? Nàng chỉ là một nữ hài 11 tuổi mà thôi. Trương Tiêu Hàm cẩn thận che giấu cảm xúc của mình, nàng tỏ ra rất ngây thơ, như một đứa trẻ thực sự, không hiểu gì cả. Nàng thấy Trương Thi Nghĩa vui mừng, thỏa mãn, Trương gia ba huynh đệ chỉ còn lại hắn. Đột nhiên nàng nhớ tới con trai của tộc trưởng, vị đại thiếu gia Trương Thư Hằng từng cùng nàng luyện tập ban ngày. Trương Thi Nghĩa trở về Trương gia, liệu có diệt trừ tận gốc không? Trong lòng nàng lắc đầu, những chuyện này có liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ là khách qua đường trong thế giới này, nàng chỉ muốn thoát khỏi Trương gia, thoát khỏi thân phận nô tì mà thôi. Dù có hay không sự hiện diện của nàng, những chuyện này đều sẽ xảy ra. Băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, chỉ là sớm muộn mà thôi. Thấy các hộ vệ còn lại vây quanh Trương Thi Nghĩa, phấn khởi phác họa tương lai tươi đẹp, Trương Tiêu Hàm càng thêm kiên định ý định rời đi. Trương Thi Nghĩa có thể vì cơ duyên chưa đến mà giết đại ca mình, thì hắn cũng sẽ vì lợi ích mà giết chết người bên cạnh. Mọi người đều cho rằng không thể quay về như vậy, đã đến đây rồi, dù không gặp được cơ duyên, cũng nên ở lại thêm một thời gian, dễ gì mới đến được Vọng Nguyệt Hồ sâu như vậy. Dược liệu, nguyên liệu trên yêu thú ở đây mang về Vọng Nhạc Thành thì rất có giá trị. Trương Tiêu Hàm ngoan ngoãn nghe họ bàn luận, trong lòng lại rét run từng hồi. Trương Thi Nhân nhận nàng làm dưỡng nữ rõ ràng là vì năng lực chế phù của nàng, nhưng kẻ trước mắt này có thể giết chết anh trai mình, lại để nàng gọi hắn là phụ thân, thực sự là đạo đức giả, tâm ngoan thủ lạt, phải tìm cách rời đi, đi theo loại người này, ác tâm. Trương Thi Nghĩa dẫn mọi người đi vòng quanh Vọng Nguyệt Hồ. Không lâu sau đã đến đối diện Vọng Nguyệt Hồ, ở đây mới thực sự là rừng sâu yêu thú, khu rừng đối diện như ẩn chứa bí mật. Tộc trưởng, sao yên tĩnh thế, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Lão Cửu nhìn quanh, nhỏ giọng nói. Trương Thi Nghĩa cau mày, nói, quả là yên tĩnh, tộc trưởng, không có yêu thú nào cả. Mọi người không hẹn mà cùng lấy ra phù lục. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, như bị người âm thầm dòm ngó, như có đôi mắt trong khu rừng sâu tối tăm đang âm thầm giám sát nàng. Ha ha ha ha, đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo rợn tóc gáy xuất hiện, như một luồng âm phong, rồi một người mặc áo bào đen từ trong rừng rậm bay ra. Đúng vậy, hắn bay ra, áo bào đen che kín toàn thân, từ trên ngọn cây bay chậm rãi xuống, đáp xuống cách đám người mười mấy mét. Người này không chỉ mặc áo bào đen, áo choàng còn che kín đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Hắn vừa đáp xuống, mọi người đều cảm thấy âm phong xung quanh càng mạnh hơn. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn người bay tới, không tự chủ được lùi lại một bước. Luồng khí tức dòm ngó quen thuộc từ người này bay tới gần. Người này cũng như nàng, có thể ngoại phóng thần thức, biết bay, là tiên nhân a, tiên nhân. Không biết ai hô lên một câu, lập tức ánh mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy, Trương gia lão tổ gặp được tiên nhân biết bay, được trúc cơ đan, mới trúc cơ thành công. Cơ duyên này, chẳng lẽ đây chính là cơ duyên? Tiên nhân, ngài chính là tiên nhân sao? Trương Thi Nghĩa không nhịn được tiến lên một bước, giọng run rẩy hỏi, ha ha ha ha, tiên nhân, ngươi thấy ta có phải tiên nhân không? Hắc bào nhân cười lớn, một luồng uy áp tỏa ra, đây là uy áp thực sự. Trương Thi Nghĩa đứng đầu, dưới uy áp này, trong lòng không nổi lên chút ý niệm phản kháng nào. Bịch, một tiếng quỳ xuống, bịch, bịch, uy áp quá lớn không ai chịu nổi. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, nàng mới luyện khí tầng 4, căn bản không chống nổi uy áp này. Vương Sơn không che giấu được vẻ vui mừng trong lòng, khuôn mặt trắng bệch hiện lên nụ cười. Hơn một năm nay trốn tránh trong rừng sâu yêu thú, cuối cùng gặp được người, còn mấy người, không tệ, tu vi thấp, cao nhất chỉ luyện khí đỉnh phong, thật sự là quá tốt, không uổng công mình vất vả một mình đi qua rừng sâu yêu thú à. Vương Sơn vốn là đệ tử Huyền Chân Phái, chính giáo Huyền Hoàng Đại Lục, từ tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ chỉ mất 15 năm. Tốc độ này ở Vọng Nhạc Thành là đứng đầu, nhưng trong Huyền Chân Phái, cũng chỉ đủ vào nội môn, trong sư môn, phải trúc cơ mới được thu vào nội môn, mà Vương Sơn tư chất bình thường, chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ môn phái để đổi lấy công pháp tu luyện tầm thường. Huống chi pháp bảo, ban đầu, Vương Sơn chỉ có thể vô vi trong nội môn, cố gắng hướng mục tiêu kết đan mờ mịt mà nỗ lực. Nhưng cơ duyên xảo hợp, Vương Sơn được một tỏa hồn phiên này thay đổi ý nghĩ của hắn. Chương 58, tỏa hồn phiên, tại Huyền Hoàng Đại Lục, tu luyện ma công là bị cấm, ma tu bị người người chửi rủa. Vương Sơn được tỏa hồn phiên, ý niệm đầu tiên là nộp lên sư môn, đổi lấy công lao. Bài đù siêu bốn khố thư tiểu thuyết võng nhìn chương mới nhất. Nhưng rồi, một ý niệm khác xuất hiện, ma tu là gì, sao ma tu luôn tu luyện nhanh hơn những đệ tử chính phái như họ? Biết rõ môn phái cấm chế tu luyện ma công, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ đáng thương của môn phái, Vương Sơn không biết đến khi nào mới có thể đổi được công pháp tốt hơn, nhận được pháp khí chân chính, huống hồ kết đan vẫn còn xa vời, nên không khỏi bị dụ hoặc, bị hiếu kỳ thôi thúc, nếu chỉ tế luyện thử xem, hiểu rõ một chút, sau đó xóa bỏ dấu vết tế luyện, lại tiếp tục nhận nhiệm vụ từ sư môn, trong lòng còn mơ hồ nảy sinh ý tưởng, nếu đây là pháp khí lợi hại, cũng có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ sư môn dễ dàng hơn. Hơn nữa, tu luyện ma công cũng chưa chắc đã là người xấu, Vương Sơn không do dự lâu, trong lòng chỉ muốn tế luyện xem, nhưng không ngờ rằng, chỉ một lần tế luyện, tất cả tin tức của tỏa hồn phiên liền truyền vào não hải, khiến hắn không nỡ từ bỏ. Tỏa hồn phiên, đúng như tên gọi, có thể giam cầm hồn phách của kẻ sắp chết trong phiến, tùy ý điều khiển, trong lúc chiến đấu còn có thể sử dụng hồn phách trong phiến để cướp đoạt tính mạng đối phương. Pháp khí này quá mức ác độc, Vương Sơn vừa tế luyện, lập tức biết rõ tuyệt đối không thể để lộ. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ cần dùng pháp khí ma thuộc tính ác độc này, bất kể thiện ác, đều sẽ bị giết chết. Nhưng sau khi tế luyện tỏa hồn phiên, ý định nộp pháp khí này của Vương Sơn lại dao động. Vương Sơn chưa từng tiếp xúc với pháp khí chân chính, môn phái chỉ ban cho hắn một thanh đoản kiếm tầm thường. Chỉ có đệ tử thân truyền mới được sư tôn ban thưởng pháp khí. Những đệ tử nội môn bình thường như hắn đều phải dựa vào hoàn thành nhiệm vụ môn phái để đổi lấy pháp khí. Thế nhưng, đan dược và công pháp đều cần cống hiến cho môn phái. Mà Vương Sơn mới chỉ trúc cơ, làm sao có nhiều điểm cống hiến như vậy? Lấy được tỏa hồn phiên, hiểu rõ công dụng của nó, hắn lập tức động tâm, chưa từng thấy pháp khí nào như vậy, quả thực như được đo ni đóng giày cho người trúc cơ sơ kỳ. Vương Sơn tin rằng, bất kỳ ai có được nó, biết công dụng của nó, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nó quá mức nghịch thiên, tỏa hồn phiên này có thể khóa lại tất cả linh hồn sinh mệnh. Bất kể linh hồn đó là người bình thường, tu sĩ cao thâm hay yêu thú. Hơn nữa, sau khi hồn phách bị tu vào phiến, liền có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân tỏa hồn phiên. Có thể tùy thời được tế ra để công kích địch nhân. Hồn phách bị tu vào tỏa hồn phiên ban đầu chỉ giữ được 1/10 tu vi khi còn sống, nhưng có thể thông qua tinh huyết của chủ nhân để nuôi dưỡng, hoặc nuốt chửng những linh hồn yếu hơn để tăng tu vi. Tích lũy lâu ngày sẽ đạt tới tu vi khi còn sống. Ngươi thử nghĩ xem, chỉ cần tu lấy một hồn phách trúc cơ sơ kỳ, chẳng mấy chốc sẽ có một người có thể cùng mình ngang sức. Nếu là 10, 100, Vương Sơn bị chính mình tưởng tượng mỹ hảo làm cho mê hoặc. Điều càng thêm nghịch thiên là, tỏa hồn phiên này không có giới hạn số lượng hồn phách thu thập được. Càng nhiều càng tốt, biết được năng lực nghịch thiên như vậy, làm sao Vương Sơn nỡ hủy đi tỏa hồn phiên? Chỉ cần nghĩ đến trong tay vung lên tỏa hồn phiên, vô số hồn phách liền ập tới, hủy diệt tất cả kẻ địch trước mặt, lòng Vương Sơn không khỏi run rẩy, chỉ có một điều chưa hoàn mỹ, đó là tỏa hồn phiên phải do chủ nhân tự tay giết chết mới có thể thu được hồn phách. Chỉ có tự tay giết chết hoặc hồn phách được thả ra từ tỏa hồn phiên giết chết sinh mệnh, hồn phách mới có thể bị thu vào phiến, hơn nữa, chỉ cần chủ nhân tỏa hồn phiên chết đi, tất cả hồn phách thu thập được liền sẽ lập tức tiêu tán. Thử nghĩ, nếu không có hạn chế như vậy, thì tỏa hồn phiên làm sao rơi vào tay Vương Sơn? Chủ nhân đời trước của nó đã sớm ngang ngược trên Huyền Hoàng Đại Lục. Mang theo hiếu kỳ, Vương Sơn tiến vào yêu thú xâm lâm, với tu vi trúc cơ sơ kỳ, hắn dễ dàng giết chết yêu thú dài nhất, mà ở ngoại vi yêu thú xâm lâm, loại yêu thú này không nhiều, nhưng chính vì thế, hắn đã nếm thử uy lực của tỏa hồn phiên, càng không muốn từ bỏ pháp khí này, càng mở khóa được uy lực của tỏa hồn phiên, Vương Sơn càng không nỡ từ bỏ nó, dù là trở thành ma tu thì sao? Ở Huyền Chân phái, với tư chất như vậy, cả đời hắn khó mà kết đan, thế nhưng sở hữu vật này ở Huyền Hoàng Đại Lục thực sự quá nguy hiểm. Nếu bị người khác phát hiện, khó mà giữ được mạng sống. Hơn nữa, sau khi có được tỏa hồn phiên, hắn nóng lòng nâng cao uy lực của linh hồn trong phiến. Cứ hai ngày lại cho ăn một giọt tinh huyết, sắc mặt rõ ràng khác người, lâu ngày sẽ bị người khác phát hiện. Nghĩ đến đây, vì tỏa hồn phiên, Vương Sơn quyết định rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục. Nhân sinh ngắn ngủi, trúc cơ chỉ sống được khoảng 200 tuổi, kết đan thì hơn 400 tuổi, nhưng với tư chất của mình, cho dù cố gắng hết sức, khả năng kết đan cũng rất nhỏ. Hắn đã nghe nói, ở phía bên kia yêu thú xâm lâm, có những tiểu quốc tu chân chưa được khai phá, tài nguyên nghèo nàn, người tu chân kiến thức hạn chế, mình ở đó như tiên nhân, sao không rời đi đây, đến đó là một nhân thượng nhân. Chỉ là, vượt qua toàn bộ yêu thú xâm lâm cũng vô cùng nguy hiểm. Chưa kể đến yêu thú cao giai ở sâu trong rừng, ngay cả yêu thú xâm lâm rộng lớn đến đâu cũng không ai biết chính xác. Cầu phú quý trong hiểm nguy, ở Huyền Hoàng Đại Lục, Vương Sơn biết cả đời mình sẽ bị người khác khinh thường, bị người khác áp bức. Vậy chi bằng đến tiểu quốc tu chân đó, làm một nhân thượng nhân, nếm thử cảm giác được người kính trọng, ngưỡng mộ, cao cao tại thượng. Phải nói, Vương Sơn là người quyết đoán tàn nhẫn, trúc cơ sơ kỳ mà xuyên qua yêu thú xâm lâm, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quyết định rồi, Vương Sơn lập tức chuẩn bị, hắn đổi hết điểm cống hiến của mình, lấy ra tất cả tích lũy, đổi lấy rất nhiều đan dược, lại mua một thanh phi kiếm phẩm cấp thấp. Tỏa hồn phiên hiện giờ chỉ có hồn phách luyện khí đỉnh phong. Vương Sơn không cam lòng chỉ có một hồn phách luyện khí. Hắn âm thầm theo dõi một đệ tử cùng môn trúc cơ sơ kỳ, cùng hồn phách trong tỏa hồn phiên hợp lực, cuối cùng ám sát người này, lúc này mới yên tâm tiến vào yêu thú xâm lâm. Cuộc hành trình xuyên qua này kéo dài hơn nửa năm này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không bao giờ chiêu chọc yêu thú cao cấp hơn mình, hơn nữa, bất cứ thứ gì có thể giết được, kể cả côn trùng độc, hắn cũng không bỏ qua. May mắn là, hắn gặp được tổ ong kim xí ong độc, kim xí ong độc về phẩm chất chỉ là yêu thú giai nhất, nhưng với sức tấn công của chúng, yêu thú giai nhị cũng không muốn chiêu chọc. Kim xí ong độc sống theo đàn, vì cánh có màu vàng kim, mang theo gai độc nên có tên như vậy. Chúng không dễ chiêu chọc, nhưng một khi bị tấn công, sẽ truy sát đến cùng. Chúng có một chiếc gai độc ở đuôi, kịch độc gần như kiến huyết phong hầu. Trong yêu thú xâm lâm, không yêu thú nào muốn chọc giận chúng. Kim xí ong độc cũng có nhược điểm, đó là sợ lửa, một chiêu hỏa đạn thuật có thể hủy diệt tổ ong của chúng. Chỉ cần diệt trừ tận gốc, tính tình của chúng là không chết không thôi. Vương Sơn phát hiện tổ ong kim xí ong độc mừng rỡ khôn xiết. Nếu sở hữu chúng, vượt qua yêu thú xâm lâm chắc chắn dễ dàng hơn. Cắn răng, hắn lấy ra tấm phù bảo duy nhất, đó là tấm phù bảo băng phong, là hắn tích góp 3 tháng điểm cống hiến mới đổi được. Đúng ra chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả không cao, chỉ có thể băng phong trong phạm vi 100 mét. Băng phong này tuy tuyệt đối, nhưng chỉ cần có người sử dụng công pháp hỏa thuộc tính hoặc dùng hỏa cầu phù, đều có thể phá giải. Chủ nhân của phù bảo cũng chỉ mới lần đầu chế tạo. Bán thành phẩm tiếc của bỏ đi, nên mới dùng, mấy năm qua tấm phù bảo này không ai hỏi đến, cũng vì điểm cống hiến của Vương Sơn quá ít, dù sao cũng phải có thứ phòng thân, thành phẩm phù bảo hắn tự nhiên không mua nổi. Thấy được tổ ong kim xí ong độc, Vương Sơn biết mình có cách thu thập linh hồn những con ong độc này. Phạm vi 100 mét, khoảng cách vừa đủ, hắn kiên nhẫn chờ đợi gần tổ ong, đợi đến khi đêm xuống, kim xí ong độc hầu như đều bay về tổ. Hắn kích hoạt phù bảo, chỉ trong chớp mắt, phạm vi 100 mét đóng băng, tất cả sinh vật trong phạm vi đó, cả tổ ong đều bị đóng băng. Vương Sơn lập tức dùng tỏa hồn phiên, lần này, hắn thu được khoảng 1000 con kim xí ong độc, 1000 con kim xí ong độc, trước tiên dùng tinh huyết nuôi dưỡng, lại nuốt chửng những linh hồn khác, khôi phục lại năng lực khi còn sống, cộng với hồn phách trúc cơ trong phiến, sau một thời gian, quả là vô địch, quan trọng nhất là, những con ong độc này sẽ không chết, hồn phách trúc cơ cũng sẽ không phản bội, những hồn phách này giống như khi chúng còn sống, thậm chí còn mạnh hơn, vì thân thể chúng là hư vô, nhưng công kích lại là thật, đúng vậy, quyền cước đao kiếm không thể tiêu diệt chúng, nhưng chúng lại có tất cả sức mạnh tấn công khi còn sống. Thật là mâu thuẫn, ví dụ như hồn phách dây sắt độc giác mãng, căn bản không có hình thể, nhưng lại có thể phun nọc độc, quấn lấy con mồi và ghim chết con mồi như khi còn sống. Kim xí ong độc cũng vậy, chỉ là hư ảnh, nhưng lại có thể làm tổn thương con mồi. Ha ha, càng thu thập hồn phách, Vương Sơn càng thấy lựa chọn của mình đúng đắn, hắn không chút do dự khôi phục kim xí ong độc đến trạng thái đỉnh phong. Nhờ những linh hồn kim xí ong độc này, hắn biết bao lần thoát chết, xuyên qua yêu thú xâm lâm, thu thập được vô số linh hồn. Chương 59 kẻ phản bội. Vương Sơn là người cẩn thận, trên đường đi, hắn không vượt cấp giết bất kỳ yêu thú nào, hắn biết thực lực của mình, cẩn thận tránh né mọi nguy hiểm. Mời đến Si Cum đọc chương mới nhất, tỏa hồn phiên toàn là linh hồn yêu thú cấp thấp, phần lớn là kim xí ong độc, tiếc là hồn phách trúc cơ lại không chịu nuốt linh hồn yêu thú, chỉ chịu nuốt linh hồn người. Phải nói hắn may mắn, trên đường vượt qua yêu thú xâm lâm, hắn tránh được yêu thú giai nhị cấp 3, yêu thú mạnh hơn nữa cũng khinh thường so đo với người yếu đuối như hắn. Như vậy, hắn tránh được những nơi nguy hiểm, cuối cùng đi ra khỏi yêu thú xâm lâm. Hơn nửa năm qua, lần đầu tiên hắn gặp người khác, đó đều là người luyện khí. Hắn biết, mình đã đánh cược đúng. Ha ha ha ha, Vương Sơn cười lớn, bay ra khỏi rừng rậm, đáp xuống trước mặt mấy người họ Trương, tỏa ra uy áp trúc cơ. Trương Thi Nghĩa cảm nhận được uy áp trúc cơ, thấy Vương Sơn mặc áo bào đen, như chim bay xuống, mừng rỡ khôn xiết. Hắn nhớ lại, tổ tiên của mình, lão tổ bế quan trong nội viện chính là nhờ gặp được tiên nhân biết bay mới có được trúc cơ đan. Đó là cơ duyên, mình đang chờ cơ duyên. May mắn là đại ca đã bị mình tiêu diệt, nếu không, cơ duyên này sẽ thuộc về đại ca. Hắn kích động quỳ xuống, đầy mặt khát vọng, thượng tiên, bái kiến thượng tiên. Trương Tiêu Hàm không chịu nổi uy áp này, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi xuống đất, nhưng mọi người đều đắm chìm trong niềm vui gặp được tiên nhân. Không ai chú ý tới, hoặc là chú ý nhưng không để ý, may mà Vương Sơn thu hồi uy áp, nếu không, Trương Tiêu Hàm dù không chết cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, người áo đen trước mặt này chỉ gặp một lần, không giống người tốt, ở nơi tối tăm trong yêu thú xâm lâm, lại mặt mày phờ phạc, mặc áo bào đen, người tốt ai lại mặc áo đen, quan trọng nhất là hắn vừa xuất hiện đã tỏa ra uy áp, khiến mình bị thương, nàng không biết, áo bào đen này là Vương Sơn bất đắc dĩ mới mặc. Sau khi tế luyện tỏa hồn phiên, hắn và tỏa hồn phiên có liên hệ về linh hồn, hồn phách trong tỏa hồn phiên không thích ánh sáng, thích sống trong bóng tối, mỗi khi nhận được hồn phách mới, Vương Sơn phải dùng tinh huyết của mình để nuôi dưỡng, tinh huyết bị tổn hại, ảnh hưởng của linh hồn, cộng với môi trường âm u trong yêu thú xâm lâm, dần dần ảnh hưởng đến tâm tính chủ nhân. Trong túi trữ vật của hắn vốn có áo choàng đen, là để giao dịch ở phường thị, tiến vào yêu thú xâm lâm không lâu, hắn liền lấy ra mặc. Lúc này, Vương Sơn thấy những người quỳ trước mặt mình, gọi mình là tiên nhân, một loại cảm giác chưa từng có ập đến. Hóa ra, đây là cảm giác được người sùng bái, cao cao tại thượng, lòng hắn bay bổng. Vương Sơn thu lại uy áp, nhìn những người quỳ trước mặt mình, thấy tu vi cao nhất cũng chỉ luyện khí đỉnh phong. Xem ra lời đồn không sai, hắn cố ý nói giọng lạnh lùng, các ngươi là ai, sao lại đến yêu thú xâm lâm này? Uy áp vừa thu lại, Trương Thi Nghĩa lập tức cảm thấy trên thân nhẹ nhõm, hướng về phía trước mặt tiên nhân càng thêm cung kính, hắn kính cẩn thưa rằng, trở về bẩm báo thượng tiên, chúng thần là Vọng Nhạc Thành Trương gia tộc nhân, tại hạ là Trương gia gia chủ, bọn họ đều là Trương gia hộ vệ, chúng thần đến yêu thú xâm lâm là bởi vì tại hạ tu vi đình trệ tại luyện khí đỉnh phong nhiều năm, thiếu trúc cơ đan mà không thể đột phá, nên mới đến yêu thú xâm lâm tìm kiếm cơ duyên, không dám giấu giếm, tại hạ trực tiếp nói rõ chúng thần ý đồ, tìm kiếm cơ duyên. Vương Sơn nhíu mày suy tư, rồi liền hiểu ra, trúc cơ đan tại Huyền Hoàng Đại Lục cũng không phải là vật hiếm. Mỗi môn phái đệ tử đột phá đều có thể trong môn phái lĩnh một viên, hoặc tại phường thị mua được, chính mình trong túi trữ vật còn có mấy viên, chính là vì đến những tiểu quốc tu chân này mà chuẩn bị. Lập tức liền biết mình chuẩn bị là hữu dụng, cũng biết mình quả thật đã đi ngang qua yêu thú xâm lâm, đến nơi không biết tên này. Phất phất tay, Vương Sơn ra hiệu Trương Thi Nghĩa mấy người đứng lên, họ có phần thấp thỏm đứng trước mặt Vương Sơn, Trương Tiêu Hàm được che chắn kỹ càng, Vương Sơn lại hỏi thăm, Trương Thi Nghĩa liền đem toàn bộ sự tình trong Vọng Nhạc Thành kể lại. Trương Tiêu Hàm nghe bên cạnh, càng nghe càng kinh hãi, Vương Sơn xuất thân đại phái, lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, kiến thức vượt xa mấy người Vọng Nhạc Thành kia, nghe xong, liền hiểu đại khái Vọng Nhạc Thành ra sao, cũng đối thân phận mấy người có chút hiểu biết. Trương Thi Nghĩa kể lại đã che giấu nhiều điều, thế nhưng Vương Sơn vẫn nghe được hắn sát hại huynh trưởng, đoạt chức gia chủ chuyện, Vương Sơn đối với chuyện như vậy căn bản không để ý. Trong tu chân giới cường giả vi tôn, lấy mạnh hiếp yếu chuyện thường thấy, chính mình cũng vì tại Huyền Chân giáo không có địa vị, cả đời kết đan vô vọng mới chạy đến đây. Bất quá, Trương Ti Nghĩa giết huynh trưởng, cái nhược điểm này rơi vào tay mình, quả là tốt. Trong lòng nhất chuyển, Vương Sơn liền nghĩ ra kế hoạch, đối với Trương trưởng lão và Trương Tiêu Hàm, chế phù sư thân phận của họ, Vương Sơn căn bản không để vào mắt. Phù lục, làm sao so được với tỏa hồn phiên của mình? Nơi này không phải Huyền Hoàng đại lục, ngoại trừ mình, chỉ có Trương gia lão tổ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tốt nhất, về sau không có tu vi vượt mình, ngoại trừ Trương Thi Nghĩa, những người khác không thể lưu lại. Mình đã nhìn ra Trương gia lão nhị giết anh, Trương gia lão tổ không lý do gì không phát giác, lại còn có nhiều hộ vệ bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội. Tại Huyền Hoàng đại lục những năm gần đây, chuyện trảm thảo trừ căn, giết người không để lại hậu hoạn rất nhiều. Trương Thi Nghĩa này còn non nớt quá, huống hồ, tỏa hồn phiên của mình cần tu bổ hồn phách, những người này chính là vật hiến tế tốt. Hắn nheo mắt nhìn mấy người cung kính trước mặt, lạnh lùng cười, âm trầm nói, Trương Thi Nghĩa, ngươi giết huynh trưởng, đoạt chức gia chủ, ngươi tưởng che giấu được sao? Trương Thi Nghĩa giật mình nói với tiên nhân là tộc trưởng hôm qua trong trận chiến với sư tử bị giết. Sao lại nói thành mình giết anh? Đây là tuyệt đối không thể thừa nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vương Sơn, lại thấy vẻ như nắm hết thảy trong tay. Phòng tuyến trong lòng hắn lập tức sụp đổ, muốn bật thốt lên phủ nhận, liền lập tức thay đổi ý định, sắc mặt hắn tái mét, bịch một tiếng lại quỳ xuống, giọng run run, thượng tiên minh xét, tại hạ bất đắc dĩ, đại ca hắn nắm giữ phù lục chúng thần dựa vào để sống, khiến tại hạ và hộ vệ phải hy sinh vô ích, chúng thần chỉ vì tự vệ, mới trong tranh đấu nhất thời thất thủ. Nhìn Trương Thi Nghĩa dễ dàng thú nhận, Vương Sơn thật sự bất ngờ, người này dễ nắm bắt quá, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Thi Nghĩa hồi lâu, đợi đến khi trán hắn rớm mồ hôi mới lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là tranh đấu thất thủ hay cố ý. Trương Thi Nghĩa, ngươi nghe cho kỹ, ta không cho phép ngươi đối với ta nói dối lần thứ hai. Trương Thi Nghĩa trong lòng mừng rỡ, lau mồ hôi trên trán, không dám, tạ thượng tiên khoan dung. Vương Sơn liếc nhìn những người khác, bỗng nhiên cười như không cười. Trương Thi Nghĩa, ngươi làm việc quá cẩu thả, giết anh đại sự như vậy, lại để người ngoài chứng kiến, ngươi tự tin như vậy sao? Những người này về sau sẽ không mật báo với Trương gia lão tổ, hay dùng chuyện này uy hiếp ngươi? Trương Thi Nghĩa sững sờ, ngẩng đầu nhìn Vương Sơn, thượng tiên đây là ý gì? Vương Sơn nhìn Trương Thi Nghĩa, người này hắn quyết định thu phục, tạm thời là bàn đạp tại Vọng Nhạc Thành, tự nhiên phải diệt trừ tai họa ngầm, cũng để hắn thấy thủ đoạn của mình, cam tâm tình nguyện theo mình. Hắn hừ lạnh trong mũi, ngu xuẩn, chỉ có người chết mới giữ được bí mật, người hôm nay hứa hẹn lợi ích cho họ, khó tránh khỏi ngày khác bị người khác mua chuộc, họ vì lợi ích phản bội một lần, liền có thể phản bội lần thứ hai. Trương Thi Nghĩa trong lòng hơi động, giết anh đại sự, hắn lo lắng những người này phản bội mình. Họ tùy thể sống chết giúp mình, nhưng lời thượng tiên nói không sai, về sau, đối mặt lão tổ, họ còn có thể giúp mình không? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi đảo qua từng người bên cạnh, Vương Sơn nhìn phản ứng Trương Thi Nghĩa, như dự liệu, mỉm cười, hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống trong lòng hắn. Tộc trưởng, chúng thần tuyệt đối trung thành với người, người không thể nghi ngờ chúng thần. Nhìn ánh mắt Trương Thi Nghĩa càng ngày càng âm trầm, lão cửu vội nói, người làm việc trái lương tâm luôn có quỷ, lời Vương Sơn nói Trương Thi Nghĩa không thể không để trong lòng. Đây là trúc cơ kỳ tiên nhân, mình nhận được trúc cơ đan còn phải dựa vào hắn. Trương Thi Nghĩa chậm rãi đứng lên, ánh mắt càng ngày càng âm u lạnh lẽo. Hắn im lặng nhìn người bên cạnh, Trương Tiêu Hàm từ lúc họ đứng lên che chắn mình, đã lặng lẽ lùi lại mấy bước, nghe Vương Sơn khích bác ly gián, lời nói hàm ẩn sát cơ, lại lùi lại mấy bước. Thân hình nàng vốn nhỏ bé, lại là hài tử, không ai để ý nàng. Thấy Trương Thi Nghĩa bị Vương Sơn kích động sát cơ, nàng lập tức đưa tay về phía túi trữ vật, mặt nạ và một tấm ẩn nặc phù lặng lẽ nằm trong tay nàng. Nàng không phải hài tử, há không nhìn ra đây là một cuộc ác đấu, kẻ phản bội hằng bị phản. Lúc này, mọi người đều chú ý đến Trương Thi Nghĩa và mấy người xung quanh. Ngay cả Vương Sơn cũng xem kịch, không ai để ý Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đặt mặt nạ lên mặt. Chương 60 hồn phách, Trương Thi Nghĩa sắc mặt âm tình bất định, từng cái nhìn chăm chú thủ hạ của mình, cuối cùng trầm giọng nói, các ngươi nếu thật lòng trung thành với ta, vậy tất nhiên nói lời không có nửa phần phản bác, đúng không? Đương nhiên, tộc trưởng, chúng thần một lòng ủng hộ người làm tộc trưởng Trương gia. Mệnh lệnh của người chúng thần tất nhiên nghe theo. Trong lòng mọi người sợ hãi, vẫn không chút do dự trả lời. Hào, Trương Thi Nghĩa bắp thịt trên mặt co giật, trong mắt lóe khác thường hào quang, khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói, hào, đã các ngươi đều nói trung thành tuyệt đối, sẽ không vi phạm mệnh lệnh ta, ta liền cho các ngươi cơ hội trung thành. Tất cả mọi người cảm thấy không ổn, Trương Thi Nghĩa như vậy là họ chưa từng thấy. Họ nhìn nhau, vẫn là lão Cửu giọng run rẩy hỏi, tộc trưởng, người nói. Vương Sơn hứng thú nhìn chằm chằm những người này, cảm giác cao cao tại thượng thật tốt, mình chỉ vài câu, sinh tử họ đều nằm trong tay mình, hắn như đang xem trò hay, căn bản không để ý Trương Tiêu Hàm bị che chắn cũng biến mất trước mắt mọi người. Trương Tiêu Hàm ẩn nặc thân hình chậm rãi lùi lại, cẩn thận hướng phía sau hồ thối lui, nơi đó có mấy tảng đá nằm ngoài bụi cỏ, chỉ đứng ở đó mới không để lại vết tích cỏ bị dẫm đạp. Ha ha, Trương Thi Nghĩa cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, hắn gằn từng chữ, các ngươi cũng nghe lời thượng tiên, chỉ có người chết mới giữ được bí mật, các ngươi nếu nói trung thành tuyệt đối, sẽ không vi phạm mệnh lệnh ta, vậy, các ngươi tự sát cho ta xem, các ngươi có phải thật sự trung thành tuyệt đối. Mặt mọi người cuối cùng biến sắc, không ai ngờ Trương Thi Nghĩa lại nói ra lời lẽ không nể mặt này. Vẫn không lên tiếng, tĩnh lặng giữa sự biến hóa, Trương trưởng lão bỗng trong đám người lớn tiếng nói, tộc trưởng, ta là chế phù sư trong tộc, nhất quán không tham dự bất cứ tranh chấp nào trong tộc. Ta sẽ không phản bội người, Trương Thi Nghĩa chưa kịp nói, Vương Sơn khặc khặc cười. Chậc chậc, mỗi kẻ phản bội đều nói như thế, các ngươi phản bội tiền nhiệm tộc trưởng, có phải không nghĩ đến hôm nay không? Hắn từng cái nhìn xuống, như đang nhìn người chết, đừng tự sát, rất đáng tiếc, tới, Trương Thi Nghĩa, ta cho ngươi xem bảo bối, Trương Thi Nghĩa quyết định liều mạng, hắn lạnh lùng nhìn đám người, từng bước hướng Vương Sơn lùi lại, chỉ cần Vương Sơn không muốn hắn chết, hắn mặc kệ những người bên cạnh này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt đại biến, nhìn Trương Thi Nghĩa từng bước rời bỏ họ, bỏ rơi họ, nắm tay đều đặt trong ngực. Cũng từng bước lùi lại, mọi người đều biết, giữa họ tu vi cao nhất cũng như Trương Thi Nghĩa, là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, mà bên Trương Thi Nghĩa, còn có một trúc cơ kỳ tiên nhân, luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, là khoảng cách không thể vượt qua, tu vi áp chế, khiến luyện khí kỳ muốn thắng trúc cơ kỳ là không thể nào. Đại gia nhìn nhau, đều thấy sự e ngại trong mắt nhau, họ không ngờ bị bỏ rơi, bàn tay trong ngực, chậm chạp không dám lấy ra, tộc trưởng, thượng tiên, van cầu các người tha cho chúng thần, về sau tuyệt đối không dám nhiều lời. Có người không chịu nổi cầu khẩn, ha ha ha ha, Vương Sơn cười lớn, bỗng vỗ bên hông túi chữ vật, một lá cờ đen rơi vào tay, đón gió lắc một cái, lá cờ nhỏ bé bỗng lớn gấp mấy lần, không gió mà bay, có thể thấy trên mặt cờ đủ loại chim thú bóng đen dữ tợn. Im lặng kêu gào, như muốn xông ra khỏi lá cờ, ai cũng biết Vương Sơn dùng vũ khí gì, đại gia sợ hãi nhìn lá cờ trong tay Vương Sơn, bỗng nhiên, mấy chương phù lục từ trong đám người bay ra, đại gia cuối cùng tuyệt vọng, ra tay rồi, Trương trưởng lão vừa ra tay là lôi phù. Đây là phù lục uy lực lớn nhất trong tay hắn, phù lục vừa rời tay kích hoạt, thân hình hắn liền lùi lại chạy trốn, thế nhưng thân hình vừa mới động, một cỗ uy áp mênh mông liền phô thiên cái địa mà đến. Thân thể như bị trọng thương, mắt thấy Vương Sơn vung tay, lôi phù nổ tung giữa đất trống, không ai để ý đến Trương Tiêu Hàm sau khi biến mất thừa dịp lôi phù nổ tung. Lặng lẽ đặt lên mình một tấm ẩn nặc phù linh lực yếu ớt không có tác dụng trong vụ nổ lôi phù. Thân hình nàng biến mất, ngay cả nhiệt độ cơ thể. Mùi vị và linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng không cảm nhận được. Nàng từng bước lùi lại, nhìn chăm chú vào lá cờ trong tay Vương Sơn, những bóng đen giấy rủa kia là gì? Như phim kinh dị kiếp trước từng xem, một cỗ khí tức nguy hiểm bổ nhào vào trước mắt, không cách nào ức chế sợ hãi trong lòng, linh lực nhất chuyển, ngự phong quyết vận chuyển, người lập tức bay đến tảng đá lớn gần đó, thấy không, những kẻ luôn miệng trung thành ngươi, hơi tìm tòi một chút, dễ dàng bán rẻ ngươi, Trương Thi Nghĩa, ngươi cần phải nhớ kỹ, không phải ai cũng chịu giúp ngươi như ta. Vương Sơn cười lớn, đùa cợt nhìn đám người sợ hãi, như đang nhìn người chết, chỉ đem cờ phướn vung lên, hắn hữu tâm khoe khoang trước mặt Trương Thi Nghĩa, vung lên, liền phóng thích tất cả linh hồn yêu thú trên lá cờ ngoại trừ kim xí ong độc. Chỉ trong chốc lát, trên trời bay, dưới đất chạy, phô thiên cái địa, từng bóng đen duy trì bộ dạng khi còn sống từ tỏa hồn phiên dũng mãnh tiến ra. Dương nanh múa vuốt nhào về phía đám người ngẩn ngơ, người phản ứng nhanh nhất vẫn là Trương trưởng lão, tu vi hắn thấp hơn người khác, nhưng phù lục trong tay lại nhiều hơn. Đối với đặc tính phù lục hiểu rất thấu đáo, vừa thấy những bóng đen này, liền nghĩ đến chế tạo phù lục liệt diễm diện rộng, liệt diễm phù, tên như ý nghĩa, kích hoạt sẽ tạo thành liệt diễm, hiệu quả như hỏa cầu phù, chỉ là tốc độ hơi chậm hơn, thế nhưng uy áp trúc cơ kỳ của Vương Sơn đặt trên người họ. Họ đã khô khan trên mặt đất, hai tay như bị trói, linh lực cũng bị khóa lại, Vương Sơn có ý định khoe khoang, là để cho Trương Thi Nghĩa tận mắt chứng kiến sức mạnh lợi hại của mình, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn phóng xuất ra toàn bộ hồn phách giam cầm lâu ngày trong tỏa hồn trên lá cờ. Những hồn phách này vừa được thả ra, lập tức tuân theo mệnh lệnh, dương nanh múa vuốt, miệng há to nhưng không kêu gào, mà chỉ hưng phấn, hung tàn lao về phía con mồi. Những hồn phách được phóng thích từ tỏa hồn phiên này, khi tấn công vẫn sử dụng những bản lĩnh sở trường nhất khi chúng còn sống. Trương Tiêu Hàm đứng trên tảng đá lớn, hai chân run rẩy không ngừng, nàng hoảng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng đồ sát lặng lẽ diễn ra. những bóng đen kia gây nên sự khủng bố đến mức khó tin. Vương Sơn cười lớn, chỉ vào một bên chiến trường hỗn loạn, giải thích cho Trương Thi Nghĩa, người cũng sắc mặt tái mét, bằng một giọng tàn nhẫn, không một tiếng truyền đến tai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ muốn nhắm mắt, bịt tai, thế nhưng nỗi sợ hãi khiến nàng phải trơ mắt nhìn hết thảy, và dần dần nhận ra phương thức tấn công của những bóng đen ấy. Ví như con mãng xà độc giác quấn quanh lão cửu, nó vốn dựa vào việc cuốn chặt con mồi, khiến chúng ngạt thở mà chết rồi nuốt chửng, trong lúc nguy hiểm còn có thể phun ra nọc độc. Nay, những ngư ảnh hồn phách này vẫn giữ lại một phần thực lực của nhục thân. Lão cửu bị xiết đến mặt đã tái nhợt, còn có con rết lục hóa điện, tốc độ bò nhanh vô cùng, một khi leo lên người con mồi, sẽ phóng ra dòng điện yếu ớt, dòng điện này cường độ không lớn, chỉ gây cảm giác tê tê, thậm chí có thể nói là dễ chịu, thế nhưng theo dòng điện ấy vào trong cơ thể con mồi, còn có một loại độc tố này dưới sự kích thích của dòng điện sẽ nhanh chóng xâm nhập hệ thần kinh, khiến người tê liệt toàn thân. Hiện giờ, đã có mấy con rết lục hóa điện chui vào ống quần Trương trưởng lão, khiến ông bị độc tố mê hoặc, trên mặt còn hiện vẻ kinh hãi, không thể động đậy. Còn có con quái vật đầu sói ba mắt, há miệng phun ra luồng hàn khí, tạo nên một màn xương trắng trước mặt. Còn có, Trương Tiêu Hàm run rẩy nhìn trận chiến hỗn loạn cách đó hơn 30 thước. Những hồn phách tấn công kia chưa đến 1/10, không, chưa tới 1%, những hộ vệ nhà Trương cùng tới yêu thú xâm lâm, bao gồm cả Trương trưởng lão, trong chớp mắt đã bị bao phủ trong đợt tấn công của vô số linh hồn đen tối. Trời ạ, đây rốt cuộc là những thứ quái dị gì? Chúng không hề có thân thể thực sự, chỉ là thứ hư ảo, thậm chí không cảm nhận được linh khí trên người chúng, thế nhưng chúng lại có thể thi triển pháp thuật, tấn công và kìm chết người. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng tàn sát ấy. Nàng chỉ thấy bóng lưng của vài người, nhưng tiếng kêu khóc lúc chết đủ để khiến người ta tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của họ. Thân thể họ nhanh chóng khô héo trên mặt đất, sau khi những người này chết đi, vô số hồn phách chợt rút lui như thủy triều vào trong tỏa hồn phiên. Sinh mệnh lại một lần nữa biến mất trước mắt. Vương Sơn đắc ý cười to, không thèm để ý đến Trương Thi Nghĩa, vùng tỏa hồn phiên thu hồi hồn phách, bước nhanh về phía trước, kết ấn pháp quyết kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ xảy ra, trên những thi thể ngã xuống chậm rãi hiện ra những làn khói đen nhạt. Những làn khói đen nhạt này nhanh chóng tụ lại, tạo hình lại bộ dạng những người này lúc còn sống, chỉ là có phần không ổn định, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Người bình thường sau khi chết, hồn phách sẽ không bị người nhìn thấy, thế nhưng pháp quyết Vương Sơn thi triển lại khiến hồn phách hiện ra. Chúng chậm rãi hiện lên trên thi thể, ban đầu có vẻ bơ phờ, rồi dường như nhìn thấy Vương Sơn, thấy Trương Thi Nghĩa, liền nổi giận đập phá. Vương Sơn lại đánh ra một đạo pháp quyết, những bóng đen ấy lập tức bị giam cầm bên cạnh thi thể của mình. Vương Sơn lộ vẻ vui mừng, tâm niệm khẽ động, tỏa hồn trên lá cờ chợt hiện ra một thân ảnh người. Đó là hồn phách của một nam tử trẻ tuổi, nó như làn khói chậm rãi đáp xuống từ lá cờ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Chương 61 tự do, thân ảnh hồn phách như làn khói này vô cùng nhạt nhòa, gần như trong suốt, giống như những hồn phách vừa chết trên mặt đất. Nó đáp xuống từ tỏa hồn trên lá cờ, ban đầu còn vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên nhìn thấy trước mặt những hồn phách khác bị giam cầm trong thi thể. Liền, đi, Vương Sơn lại kết ấn, hồn phách ấy khẽ động, bất ngờ lao tới, nuốt chửng hồn phách gần nhất, từng ngụm, chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm để hình dung biểu cảm của Trương Tiêu Hàm và Trương Thi Nghĩa. Trong lòng họ vô cùng kinh hãi khi chứng kiến những hồn phách trên lá cờ liên tục nuốt chửng con mồi, không hề để ý đến sự giãy giụa, phản kháng, mỗi lần nuốt chửng một con mồi, thân ảnh hồn phách ấy dường như ngưng tụ hơn, đậm hơn một chút, sau khi nuốt hết một con mồi, thân ảnh rõ ràng thay đổi, dường như tinh thần cũng mạnh mẽ hơn. Không cần Vương Sơn phân phó, bóng đen ấy lại lao về phía con mồi tiếp theo, không ngừng nghỉ, cho đến khi nuốt hết tất cả con mồi, thân ảnh càng dày hơn, màu sắc cũng đậm đặc hơn. Trương Tiêu Hàm nín thở, không dám phát ra một tiếng. Vương Sơn thay đổi thủ thế, một đạo pháp thuật từ tay ông đánh ra, đánh vào bóng đen đã ngưng tụ, lại vung tỏa hồn phiên, hồn phách ấy lập tức, siêu, bị hút trở lại trong phiên. Vương Sơn thỏa mãn kêu chậc chậc, rồi, a, một tiếng, nhìn xuống những thi thể trên mặt đất, ông nhớ rõ ban đầu có một bé gái, thế nhưng dưới đất không thấy thi thể cô bé ấy biến mất lúc nào. Ông nghi ngờ nhìn quanh, lập tức triển khai thần thức tìm kiếm xung quanh, dù là trong tầm mắt hay bằng thần thức, cũng không thấy bóng dáng cô bé. Trương Thi Nghĩa, con gái ngươi trốn ở đâu? Trương Thi Nghĩa sớm bị những hành động liên tiếp của Vương Sơn làm cho choáng váng. Nghe Vương Sơn hỏi, thân thể run lên, mới ngơ ngác tìm kiếm dưới đất, rồi nghiêng đầu nhìn quanh, tự nhủ, vừa mới còn ở đây mà. Này, cái này, Vương Sơn cau mày, ông nhớ mình đã thấy tu vi cô bé ấy chỉ là luyện khí tầng 4. Dưới uy áp còn ói máu, thế nhưng giờ dường như chưa từng xuất hiện, vậy mà đột nhiên biến mất. Ông lạnh lùng nhìn Trương Thi Nghĩa, tiểu nha đầu ấy trên người có báu vật gì? Trương Thi Nghĩa bị ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn, mồ hôi lại tuôn rơi. Không có, thượng tiên, nàng chỉ là một thứ nữ nhà Trương, chỉ là một nô tỳ, tu vi thấp, trên người không thể có báu vật gì. Vừa nói xong, bỗng nhớ ra điều gì, lại thêm một câu, nàng biết chế phù, chế phù. Vương Sơn lại quét mắt thần thức, nhưng một tiểu nha đầu luyện khí tầng 4, cũng không thể chế tạo được phù lục chất lượng cao, loại phù ẩn nặc ấy, nàng cũng không thể chế tạo được nhiều, lại nói, phù ẩn nặc chỉ có thể thu liễm khí tức, tránh né tầm nhìn của thần thức, nhưng trong tầm mắt, người vẫn thật sự tồn tại, không thể biến mất, thế nhưng, nàng biến mất lúc nào, sao lại không cảm nhận được gì, không thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm. Vương Sơn hừ một tiếng, nửa lẩm bẩm, nửa nói với Trương Thi Nghĩa, một tiểu nha đầu luyện khí tầng 4, có thể trốn đi đâu? Tránh được tỏa hồn phiên của ta, cũng tránh không khỏi những yêu thú trong yêu thú xâm lâm. Trương Thi Nghĩa không dám thở mạnh, nhớ lúc trước còn ngưỡng mộ Vương Sơn, bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sợ Vương Sơn không vui sẽ để những bóng đen đáng sợ kia ăn mình. Vương Sơn quay sang, nhìn Trương Thi Nghĩa, thấy hắn mặt tái xanh, môi trắng bệch, mới chậm rãi nói, ngươi sợ gì, có thể uy hiếp ngươi, người làm tộc trưởng nhà Trương, đã không còn, tiểu nha đầu ấy, không thể sống sót ra khỏi yêu thú xâm lâm này, là, Trương Thi Nghĩa liên tục gật đầu. Vương Sơn cũng biết Trương Thi Nghĩa thực sự sợ cái gì, cũng không nói rõ, thu hồi tỏa hồn phiên, thấy Trương Thi Nghĩa lén nhìn mình, biết hắn chưa từng thấy túi chữ vật, cũng không giải thích, nhèo mắt nói, nam nhân làm việc, phải tâm ngoan thủ lạt, không để lại mầm họa, bằng không, ngươi thật sự cho rằng những hộ vệ ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Chỉ sợ tổ tiên nhà Trương ngươi vừa xuất quan, lập tức sẽ khai ra hết. Trương Thi Nghĩa biết Vương Sơn nói đúng, nhưng hiện giờ yếu điểm đã rơi vào tay hắn, chỉ có thể khúm núm, không dám phản bác, thấy Trương Thi Nghĩa cung kính. Vương Sơn trong lòng rất hưởng thụ, nhưng thấy hai chân hắn run rẩy, trông thật không ra thể thống gì, lúc nào cũng sợ mình cũng không phải là cách, đánh đòn roi cũng cần có phần thưởng. Ông hừ một tiếng trong mũi, giả vờ một lúc, mới kiêu ngạo nói, gặp được ta, coi như là cơ duyên của ngươi, sợ gì, nếu ngươi nghe lời ta, trúc cơ là chuyện nhỏ. Trương Thi Nghĩa nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vẻ kích động và khát vọng. Môi run rẩy, vội vàng nói, thượng tiên, trở lại Vọng Nhạc Thành. Tôi sẽ lập tức tôn thượng tiên làm trưởng lão duy nhất của nhà Trương. Mệnh lệnh của thượng tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Sơn cười ha hà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.